Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, thứ, trí nhớ của một người có trường có ngắn, có phức tạp cũng có đơn giản, tựa như Quân Hàn Nguyên lúc này ở Vân Sơ tinh thần trong óc chỗ đã thấy ký ức bình thường. Ở nàng sinh mệnh, tiền 15 năm ký ức đô là vô cùng đơn giản. Ở một đặc thù kim loại phong bế trong không gian, mỗi ngày nhìn thấy chỉ có mấy người, các nàng dường như thương kia phong bế không gian xưng là viện nghiên cứu. Quân Hàn Nguyên không quá hiểu này định nghĩa, bất quá này không khó nhượng hắn thấy rõ ràng Vân Sơ ký ức. Sau ký ức liền muôn màu muôn vẻ nhiều, dường như đi tới chân vũ đại lục sau, của nàng ký ức liền biến thành xuất sắc khởi lai. Quân Hàn Nguyên trong lòng kỳ thực còn là mang theo một tia nghi hoặc. Nàng liền thực sự xác định như vậy, xác định hắn không có bất luận cái gì một tia ý xấu. Mà như thế không kiêng nể gì cả với hắn mở rộng như vậy nội tâm. Đây là muốn thế nào tín nhiệm, mới có thể làm cho một người đối một người khác thẳng thắn thành này như vậy. Chỉ có ở tuyệt đối đích thực thành dưới, mới bất sẽ sợ đối mới biết trong lòng nàng cũng hoặc là trong lòng nàng bất luận cái gì một bí mật. Bởi vì với hắn không có gì để bảo lưu, cho dù liên như thế một chút bí mật, cũng không cần lại lưu lại. Quân Hàn Nguyên không biết, đãn lúc này hắn cũng không muốn đi giải. Mặc dù là hiện tại, hắn chỉ có thấy được Vân Sơ phân nửa ký ức, một nửa kia trong trí nhớ, còn cất giấu ký ức quả cầu pha lê thượng ghi lại trí nhớ đầy đủ. Quân Hàn Nguyên lại cảm giác mình không có cần gì phải lại tiếp tục xem tiếp. Thế là, đang nhìn đến phân nửa thời gian, hắn liền trực tiếp theo Vân Sơ tinh thần óc lui ra. Phía sau kia hơn phân nửa ký ức đối với hắn mà nói, đã không phải là quan trọng như thế, bởi vì hắn sẽ không tin tưởng, một nguyện ý tương hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình trình hiện ở trước mặt hắn nhân. Hội có bí mật gì, cũng hoặc là cái gì không thể cho ai biết sự tình, là không thể nói cho hắn biết. Ân, Quân Hàn Nguyên rời khỏi nàng tinh thần óc sau, Vân Sơ rất nhanh liền phát hiện, nàng có chút nghi hoặc quân mỹ nhân vì sao giữa đường thối lui ra khỏi. Vân Sơ mộc hệ hồn lực còn quấn quanh ở Quân Hàn Nguyên trên người. Vì không để cho mình lực kiệt, nàng một bên thả ra mộc hệ hồn lực, cũng một bên đang hút thu trong thiên địa sinh mệnh khí tức. Bất chi bất giác, trên người nàng mộc hệ hồn lực trở nên càng phát ra tinh thuần khởi lai. Mà ở như vậy điều khiển hạ, nàng đối mộc hệ khống chế cũng càng ngày càng mạnh, bất quá Vân Sơ cũng không có phát hiện điểm này. Nàng còn đang nghi hoặc quân mỹ nhân vì sao thối lui ra khỏi. Vân Sơ do dự một hồi, tương quân mỹ nhân dường như đã không có lại tiến vào nàng tinh thần óc ý đồ. Vân Sơ cũng chỉ có thể chậm rãi lui ra, nàng nhất mở mắt ra, liền phát hiện Quân Hàn Nguyên chính đang ngó chừng nàng xem. Một đôi hắc đen kịch con ngươi liền như thế lẳng lặng nhìn nàng. Nếu như thấy cẩn thận một điểm lời, vẫn có thể rõ ràng theo đôi mắt hắn chỗ sâu thấy kia một chút xíu hồng quang. Quân mỹ nhân, Vân Sơ nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đẹp trong giường như tiết lộ ra một cỗ nghi vấn ở dò hỏi. Quân Hàn Nguyên bàn tay to nắm thật chặt tay nàng, ngón tay của hắn có chút mát, tựa như hắn lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú, dường như vô luận hắn thế nào chậm cùng mình trên mặt biểu tình. Vẫn như cũ có thể để lộ một cỗ lãnh đạm cảm giác mát nguyên nhân. Đãn và hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lạnh ý không quá như nhau chính là, ánh mắt của hắn lại phi thường dịu dàng, vì sao làm như vậy? Quân Hàn Nguyên chậm rãi mở miệng. Trầm thấp tiếng nói mang theo từ tính, hơi đè thấp thời gian càng là mang theo vài phần gợi cảm. Mơ Siêu Vân Sơ ho nhẹ một tiếng. Ta là đang suy nghĩ, lấy kỳ muốn thế nào cùng ngươi giải thích, ngươi hội dễ dàng hơn tin hoặc là tiếp thu một điểm. Còn không bằng trực tiếp cho ngươi đi nhìn một cái, cảm thụ một điểm. Mơ Siêu, ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm. Quân Hàn Nguyên ngữ khí có vài phần bất mãn. Đãn lúc này hắn tận lực làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải hung một điểm. Mơ Siêu hắn cũng không nghĩ quái Vân Sơ, thế nhưng đối với Vân Sơ cử động như vậy, hắn còn là cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Loại này hành vi, không phải hắn nghĩ bất tổn thương nàng, là có thể bất tổn thương hắn. Nếu như giữa hai người bởi vì ngoại lai nhân tố đã bị một chút ảnh hưởng, cũng rất dễ bị thương nàng tinh thần lực. Vân Sơ trở tay bắt được hắn. Ngươi không phải đã nói sao? Có ngươi ở, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu quân Hàn Nguyên. Đối Vân Sơ loại này trả lời, quân Hàn Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, lại thỏa mãn trong lòng hắn đại nam tử chủ nghĩa. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trừng trừng mắt, không tốt lại đối Vân Sơ nhiều lời mấy câu lời nói nặng. Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Bản tọa đã nói, chỉ cần ngươi phủ định, vô luận đáp án là thế nào, đô sẽ tin tưởng ngươi, nhưng này là hai việc khác nhau. Ngươi tin ta, là ngươi đối với ta tín nhiệm, thế nhưng ta phải muốn cấp ra chân thật đáp án mới được. Thế nhưng ngươi cũng biết, ta hãm hại lừa gạt quen, có khi nói dối nói nhiều, ngay cả ta mình cũng phải tin tưởng, nói đạt được miệng, chưa chắc là trong lòng chân thật nhất, có khi nhân chính là như vậy. Càng là khó mà mở miệng sự tình, thường thường là chân thật nhất, có thể dùng ngôn ngữ hoàn toàn khái quát ra tới cảm tình. Lại càng không là không chừng mực, chỉ có thể dụng tâm đi cảm giác, dùng cảm giác tự mình đi thể hội. Đối với Vân Sơ loại này đương nhiên lời nói, quân Hàn Nguyên trong lòng càng là bất đắc dĩ. Hắn nhịn không được thân thủ sờ sờ Vân Sơ mềm mại sợi tóc. Chậm rãi mở miệng nói, như thế. Trong lòng ngươi nghĩ tương bản tọa đẩy ngã, nghĩ thế nào trà đạp liền thế nào trà đạp ý nghĩ. Cũng là thật, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, nàng suýt nữa quên mất. Bởi vì quân Mỹ nhân thái sắc đẹp thay cơm nguyên nhân. Vân Sơ thường xuyên ở trong lòng ý dâm muốn thế nào trà đạp quân Mỹ nhân như thế. Tới với về muốn thế nào mới có thể tốt hơn trà đạp quân Mỹ nhân. Nàng từng ở tiến trong lòng ảo tưởng quá nàng trước đây xem qua các loại kích tình động tác phiến. Nội dung, các loại tư thế, các loại điều giáo, đó là cái gì cần có đều có. Này vốn chính là ở trong lòng mình oai oai một chút. Vân Sơ toại nhượng nghĩ trả giá hành động, đãn rốt cuộc còn là không có can đảm từ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng nếu quả thật bắt đầu hành động, cuối cùng eo mỏi lưng đau. Còn có thể là nàng, cho nên nàng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Ý nghĩ ai cũng sẽ có, chỉ có muốn hay không để cho người khác biết thì tốt rồi. Thế nhưng bây giờ đùa, nàng vậy mà còn lớn hơn đại trái ngược mời quân Mỹ nhân đi kiểm tra của nàng ký ức. Có thể nghĩ, chuyện này, đương nhiên liền bị quân Mỹ nhân cấp nhìn thấy, thấy trong mắt Vân Sơ thần sắc biến ảo đến biến ảo đi. Quả thực là xuất sắc rực rỡ, quân Hàn Nguyên chậm rãi nâng lên ngữ điệu, ân, phải không, quân Hàn Nguyên chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, từng chữ nhẹ vô cùng nói, bản tọa lại còn không biết, tiểu Vân Nhi trong lòng còn có nhiều như vậy tư thế hòa động tác. Thật là làm cho bản tọa xem thế là đủ rồi, Vân Sơ không có ý tứ ho nhẹ mấy tiếng. Khụ khụ, này, người muốn hiểu. Nhân đô thưởng thức Mỹ xúc động, đường thấy Mỹ nhân lúc, càng sẽ có khống chế bất ở, muốn hắn như vậy lại như thế xúc động, ta này gọi bản năng, Nga, bản năng, quân Hàn Nguyên chậm rãi chiều nàng tới gần. Kia xem ra bản tọa muốn nhiều cùng tiểu Vân Nhi học tập, không bằng hiện tại sẽ tới thử thử, Vân Sơ bất ngờ không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị quân Hàn Nguyên áp ở tại dưới thân. Một trận trời đất quay cuồng sau, nàng đã bị vững vàng áp ở tại trên giường. Quân Mỹ nhân, hiện vào lúc này không quá, Vân Sơ làm cuối cùng ngọ ngoại. Quân Hàn Nguyên mắt điếc tai ngơ, trầm thấp thanh âm đạm mạc chung mang theo mấy phần lười biếng. Liền theo, quan âm ngồi liên cái tư thế này bắt đầu đi. Tiểu Vân Nhi dường như thật thích. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.